Xin chào quý vị thính giả đang theo dõi kênh YouTube của Tuấn Anh. Và hôm nay Tuấn Anh xin tiếp tục gửi đến quý vị phần tiếp theo của bộ truyện Tiên hiệp dài kỳ Linh Vũ Thiên Hạ. Kính mong tất cả quý vị trước khi nghe truyện hãy bỏ một chút thời gian ấn like, ấn đăng ký kênh YouTube và đừng quên để lại comment cảm xúc của tất cả quý vị sau khi nghe tập truyện này. Và ngay sau đây, xin kính mời tất cả quý vị cùng tiếp tục nghe truyện. Lúc bấy giờ có một cỗ lực lượng quỷ dị tràn ra, đồng hóa cả không gian xung quanh. Một quyền của Tác Bạt Thanh Vũ đánh vỡ không gian, hào quang tối đen chợt liền biến mất. Chỉ nháy mắt, thân ảnh của Dương Quá đã đi tới bên cạnh của Tác Bạt Thanh Vũ. Tốc độ của người quá chậm, chưa có đủ đâu. Dương Quá lập tức đánh tới một quyền, quyền ấn mang theo năng lượng thổ hệ chém ra, nháy mắt xoay tròn thành lốc xoáy. Khí tức sắc bén lan tràn, quyền ấn phá vỡ hư không, lập tức công thẳng về hướng của Thác Bạt Thành Vũ. Trong lòng của Thác Bạt Thành Vũ chấn kinh, cấp tốc xoay người, năng lượng thổ hệ mang theo khí tức dày trọng, lập tức đón đỡ quyền ấn kia. Hai đạo quyền ấn tựa như là hoàng mang, vẫn thạch va chạm lẫn nhau, tiếng nổ ầm ầm truyền ra. Ngay khi hai quyền ấn va chạm, lập tức nổ tung, lộ ra khe không gian tối đen. Kinh khí tán loạn xung quanh, thân hình của Dương Quá bị đẩy bay lên không trung, mà Thác Bạt Thanh Vũ lại bật lui lên mặt đất, lưu lại hai dấu chân, ngay cả đá phiến cũng bị nứt nẻ. Thân hình bật lui tới hai thước, chân phải của Thác Bạt Thanh Vũ đột nhiên dẫm xuống đất, đá vụn bay tứ tung. Thân hình đột nhiên nhảy lên giữa không trung, giống như lưu quang hóa quyền thành trưởng bao phủ thẳng về hướng của Dương Quá. Tới hay lắm! Dương Quá biến hóa thủ ấn lại đánh ra trường ấn mà trực tiếp nghênh đón một trường một quyền kia, vô cùng hùng mạnh. Hai trường ấn chạm vào nhau, nổ vang cả trời. Bây giờ kinh khí tán loạn, cả hai người lại bị đẩy lui. Hai người lăng không đứng thẳng, nháy mắt giao thủ hai chiều, nhưng bất phần thắng bại. Không ít ánh mắt ngạc nhiên nhìn Dương Quá. Ai ai cũng biết, Thác Bạt Thanh Vũ là thần tử Thác Bạt gia tộc. Dù là trong giới trẻ tuổi, sáu đại nhân hoàng tộc cũng đã gần tới đỉnh cấp. Quả nhiên có chút thực lực, bất quá đây chỉ đã bắt đầu. Hiện tại cho ngươi biết thực lực chân chính của ta. Vừa dứt lời, quanh thân Thác Bạt Thanh Vũ đồng loạt phóng thích. Một loạt tiếng vang răng rắc vọng ra. Thác Bạt Thanh Vũ khởi động hoàng sắc khải giáp, năng lượng thổ hệ bao trùm, tuyệt đối đã tới cấp độ khải giáp phòng ngự địa cấp đỉnh phong. Vũ tôn thất trọng. Sắc mặt của mọi người kinh ngạc hô lên. Ở trước mặt của ta, người không có bản lĩnh hùng hằng càn quấy. Thác Bạt Thanh Vũ vừa dứt lời, trảo ấn ngưng tụ mà xuyên thấu qua không gian, vẽ ra khe không gian như ẩn như hiện, vỡ áp thẳng về hướng Dương Quá. Vũ tồn thất trọng sao? Ánh mắt của Dương Quá trầm xuống, chân dẫm hư không, không gian xung quanh dao động, khí thế lan tràn ngập trời. Khí tức vũ tồn thất trọng gần tới đỉnh phong phóng thích, khải giáp giống như nham thạch cũng lập tức bao phủ khắp thân hình. Dương Quá cũng là vũ tồn thất trọng. Vũ tồn thất trọng còn mạnh hơn Lục Tâm Đồng. Chẳng lẽ người bên ngoài đã cường hãn tới vậy sao? Ngay cả Độc Cô Cảnh Văn cùng Bắc Cung Vô Song đều kinh ngạc. Độc Cô Mị rùng động nói. Đại ca cùng bội bội kết bái của Thiếu Du lại là mạnh mẽ như thế. Thiếu Du dám đàn chiến với Độc Cô Trường Linh, xem bộ dáng hẳn là linh vũ song tu như lời đồn đại. Thực lực có lẽ vô cùng cường đại. Lục gia sắp quật khởi rồi. Ánh mắt của Độc Cô Bắc lóe lên, trong lòng cảm thán. Thác Bạt Thanh Vũ đánh ra trảo ấn xé vỡ không gian, nháy mắt bao phủ về hướng Dương Quá. Trảo ấn rơi xuống, kinh khí vỡ áp không gian. Ánh mắt Dương Quá rung lên, chân khí lan tràn, hoàng mang lưu chuyển quanh thân, vất tay đánh ra một đạo quyền ấn. Lùi về cho ta! Dương Quá lúc ấy quát lớn một tiếng. Quyền ấn trên người của hắn bạo lướt, trên cái cuồn cuộn như hồng thủy, lập tức va chạm vào trảo ấn, cả không gian đều vặn vẹo. Tiếng nổ tung trầm thấp, không gian nứt vụn, thân ảnh hai người chấn lui mấy bước. Thác Bạt Thanh Vũ ổn định thân hình, sắc mặt kinh ngạc, nhưng hắn chỉ thoáng khựng lại một chút, lại tiếp tục lao tới phía trước. Sắc mặt của Dương Quá trầm xuống, thủ ấn biến hóa, quyền ấn thẳng tắp bay ra, oanh nứt một khe không gian sâu thẳm. Khóe môi của Thác Bạt Thanh Vũ hiện tia cười lạnh, căn bản không muốn tránh né. Nhất thời quyền ấn đã đánh thẳng lên người của hắn. Quyền ấn nện xuống, cự lực ngập trời tràn ra, nhưng thân hình Thác Bạt Thành Vũ chỉ thoáng lảo đảo, thủ ấn đã lặng yên biến hóa. Đây mới là thực lực chân chính của Thác Bạt hoàng tộc. Tiếng quát lạnh lùng truyền ra, quyền ấn phá không bay tới, đạp toái không gian mãnh liệt oành xuống. Dừng quá, cẩn thận! Độc Cô Cảnh Văn cùng Bắc Cung Vô Song như sực nhớ ra gì đó, lập tức kinh hồn, nhưng đã chậm mất rồi. Một quyền của Thác Bạt Thành Vũ lập tức đánh trúng người Dương Quá, cả không gian đều run rẩy. Cự lực đánh trúng khải giáp lập tức lõm vào, thân hình Dương Quá bắn ngược nện xuống đất, cả mặt đất ầm ầm run rẩy. Đá vụn tung tóe, bụi đất lan tràn, nhìn thấy một màn này của người Thác Bạt gia tộc đều lộ nụ cười, vũ giả thổ hệ đối kháng với bọn họ, đây hoàn toàn là muốn tìm chết. Tiểu tử Dương Quá chẳng lẽ không biết công kích thổ hệ hoàn toàn miễn dịch với thổ hoàng khí thiên cấp của Thác Bạt gia tộc hay sao? Căn bản không thể ngay mặt đối kháng. Trên một ngọn núi xa xa, ở quảng trường, Nam Thúc đứng trên tảng đá. Bên cạnh còn có một kim ảnh, chính là Kim Huyền. Phải nếm chút thiệt thòi mới có thể nhanh chóng tiến bộ. Lục Trường, lão chủ nhân cũng từng bước đặt chân lên đỉnh. Thần tử Thác Bạt hoàng tộc không kém, nhưng tổ tiên của hắn còn không làm gì được lão chủ nhân. Hắn muốn gây tổn thương cho thiếu chủ, chỉ sợ khó mà làm được. Kim Huyền quanh tay đứng thẳng, không chút lo lắng. Cho bụi chợt tán đi, một thân ảnh nhảy ra khỏi hố sâu. Dương Quá hiện thân, khải giáp trước ngực có dấu vết bị lõm vào trong, khóe môi còn có chút vết máu tươi. Lực phòng ngự của người có vẻ cũng không tệ lắm. Người của Thác Bạt gia tộc cười lạnh, tự hô mang theo tia khinh thường. Dương Quá, phải cẩn thận một chút, thổ hoàng khí thiên cấp có lực miễn dịch công kích của vũ giả thổ hệ cung cấp đây. Bác cùng Vô Song hô lên. Dương Quá nhìn lên không trung, liếm máu đầy khóe môi, ánh mắt run lên. Hiện tại đã biết thực lực của Thác Bạt gia tộc rồi sao? Người làm gì có tư cách hùng hằng can quấy trước mặt của ta? Thác Bạt Thành Vũ đứng giữa không trung nhìn xuống, lộ nụ cười đắc ý. Vậy sao? Vậy thì chúng ta tiếp tục đi. Dương Quá lúc bấy giờ dẫm chân thành hình chữ bát, bây giờ vô cùng mạnh mẽ tiến lên đối chiến tiếp. Thân hình thẳng tắp nhảy lên, một đạo quyền ấn bay ra nhanh như chớp, lực cuồng bạo thổi quét về hướng của Thác Bạt Thành Vũ. Không phục sao? Người làm khó dễ được ta ư? Sắc mặt của Thác Bạt Thành Vũ trầm xuống, căn bản không quá để ý thủ ấn kết xuất, dự tính tiếp tục trà đạp Dương Quá như vừa rồi. Vậy sao? Chỉ trong tích tắc, Dương Quá đã đi tới cách Thác Bạt Thành Vũ chưa đầy 10 thước, khải giáp cùng khí tức thổ hệ biến mất, khoảnh khắc hóa thành phong hệ, đột nhiên gió dục mây vần, năng lượng phong hệ hội tụ nhanh như tia chớp. Thay đổi thuộc tính, sắc mặt của Thác Bạt Thành Vũ trầm xuống, hắn có thể xem thường thổ hệ, nhưng công kích phong hệ hắn không dám, nhanh như chớp đánh ra quyền ấn muốn nghênh chiều. Chậm rồi, âm thanh của Dương Quá truyền tới, một cỗ chân khí quỷ dị đồng hóa không gian xung quanh. Sau lưng chợt hiện ra đôi vũ rực màu xám, chỉ nháy mắt, tốc độ gia tăng gấp mấy lần. Có một đạo công kích phong hệ chấn vỡ không gian lướt ra, dùng khí thế thái sơn áp đỉnh, đột nhiên đánh thẳng vào lồng ngực của Thác Bạt Thành Vũ. Nhất thời té lên hoa lửa tứ tán. Không gian xung quanh như bị sóng to, gió lớn thổi quét. Cự lực trút xuống, thân hình Thác Bạt Thành Vũ trực tiếp bị nện xuống quảng trường. Mặt đất ầm ầm run rẩy, thiên địa năng lượng gào thét, hóa thành kinh khí, tán loạn khắp không trung. Dương Quá lăng không đứng thẳng, đôi vũ dục duỗi ra, khí tức cổ xưa lan tràn. Linh khí phỉ hành địa cấp này làm người ta không dám khinh thường. Dương Quá chỉ vừa luyện hóa chưa bao lâu, vốn là bảo vật của Long tộc. Lục Tiêu Du cảm thấy không tệ, nên mới lấy về giao cho Dương Quá. Tốc độ thật là nhanh, khí tức thật quỷ dị, tại sao có chút tương tự với công kích của bạch hổ thú hoang tộc. Ánh mắt mọi người run rẩy, không ít cường giả bắt đầu chú ý. Trong lòng đất đá vụn kích tán, thân hình của Thác Bạt Thành Vũ nháy mắt đứng lên, sắc mặt thoáng tái nhợt, có chút chật vật. Nhưng chỉ như thế mà thôi, công kích của Dương Quá cũng không tạo thành thương tổn quá lớn đối với hắn. Thế nhưng đối với hắn mà nói cũng đủ chịu thiệt thòi. Chẳng lẽ đây cũng là thực lực chân chính của Thác Bạt hoàng tộc sao? Nếu mà như vậy thì có thể gọi là quá kém cỏi. Dương Quá cười nhạt, cực kỳ hài lòng với linh khí phi hành địa cấp của mình. Tốc độ phòng hệ gia tăng như hổ thêm cánh, thật sự vô cùng khủng bố.

thật là có chút bất phàm. Thác Bạt Thanh Vũ lau vết máu trên miệng, lại nói, người thật có tư cách cho ta vận dụng toàn lực. Người cũng rất vinh hạnh đó, là người đầu tiên khiến cho ta cần dùng toàn lực. Dứt lời, trong tay của hắn hiện lên hoàng mang, một cỗ khí tức hủy diệt lan tràn. Lưu Quang đột nhiên xoay tròn trong lòng bàn tay của hắn. Lưu Quang xuất hiện giữa không trung lan tràn cỗ khí tức quỷ dị, không gian run rẩy hẳn lên. Mặt đất xung quanh hắn bắt đầu nứt vỡ, lan tràn rậm rạp như mạng nhện. Ngay lúc này, mọi người cảm giác được cảm giác nguy hiểm cực độ xuất hiện. Sắc mặt các cường giả đều biến hóa, ánh mắt nhìn chăm chú lên tay Thác Bạt Thành Vũ. Chẳng lẽ Thác Bạt gia tộc đã giao vật kia cho hắn sao? Không ít cường giả đưa mắt nhìn nhau, sắc mặt kinh ngạc. Dương Quan nhướng mày, nhưng sắc mặt không có bao nhiêu biến hóa. Khoe môi Thác Bạt Thành Vũ hiện tia cười lạnh quỷ dị, vùng tay, hoang mang chợt thủ liễm. Hôm nay, để cho ngươi thử xem kim long thuần phủ của ta. Trong tay của hắn xuất hiện một thanh đại phủ lớn, chừng hai thước. Đại phủ kim hoàng sắc, bị vằn quanh quẩn, năng lượng thổ hệ lan tràn. Trên cán phủ bao trùm lớp vảy, nhìn qua thật giống như long đần. Một tiếng long ngâm truyền ra, gió dục mây vẩn, năng lượng thổ hệ điên cuồng hội tụ, không gian run rẩy, khe nứt trên quảng trường lan tràn, khí thế ngút trời. Thật đúng là kim long thần phủ. Thần khí chấn tộc của Thác Bạt gia tộc lại rơi vào trong tay Thác Bạt Thành Vũ. Kim long thần phủ, đây là thần khí không tầm thường. Hiện tại, người không còn cơ hội, có thể làm kim long thần phủ xuất hiện, xem như là vinh hạnh của ngươi. Thác Bạt Thành Vũ cầm đại phủ chỉ thẳng vào Dương Quá. Thần khí ấy quả là không tệ. Dương Quá cũng không quá để ý, vừa dứt lời liền vung tay lên, trong tay tràn ra một đạo hoàng kim quang mang. Tiếng sấm nổ mạnh, hoàng kim quang mang thu liếm, lộ ra một thanh kiếm hoàng kim. Thanh kiếm cực kỳ cồng kềnh, chuôi kiếm ngăm đen, bốn phía không có mũi kiếm, nhưng lại có tiếng sấm rền vang vọng. Năng lượng cuồn cuộn chấn động không gian xung quanh sôi trào, vô cùng tỏ ra mạnh mẽ. Dương Quá cầm kiếm mà nói, chấn thiên, không biết so với người, với thần khí kia sẽ thế nào. Lời của Dương Quá vừa dứt, chấn thiên phảng phất như con linh tính, đột nhiên bay ra khỏi tay Dương Quá. Thần kiếm trôi nổi, mũi kiếm trực tiếp chỉ vào kim long thần phụ. Cùng một lúc, chấn thiên khẽ động, âm thanh như sư giống phượng minh, lại như long lôi từ từng trận. Kiếm mình vô cùng bá đạo, một cỗ kim quang tràn ra, không gian lầm vào biến sắc, tiếng sấm sét vang rền, hư không hồn ám, chỉ còn lại kim mang tràn ra chói mắt, tựa như mặt trời giữa trưa, trên khi bảng bạc vỡ áp thẳng về hướng kim long thần phủ. Dưới khí thế kia tập kích, trên khí của kim long thần phủ lúc bấy giờ đột nhiên lui ra phía sau, giống như khí thế sắc bén bá đạo của chấn thiên đã tạo thành ảnh hưởng đối với nó. Khí thế vỡ áp, chiếm cứ thượng phong, chấn thiên rùng lên ong ong như muốn nói gì đó với Dương Quá. Cùng lúc đó, trong lòng của nhiều cường giả đột nhiên nhảy mạnh, biến hóa làm bọn họ kinh hãi đảm chiến. Thanh kiếm quái dị kia lại có thể làm cho cả thiên địa năng lượng đều biến hóa. Khí thế thật bén nhọn và bá đạo, đã đạt tới cấp độ thế nào? Thần khí, tuyệt đối là thần khí, từ hồ không kém hơn thần khí của Thác Bạt gia tộc, còn mạnh hơn một ít. Không nghĩ tới, người bên ngoài lại có được báu vật bất phàm đến như thế. Ánh mắt của các cường giả mơ hồ lộ vẻ tham lam. Ánh mắt của Thác Bạt Thành Vũ run rẩy, khí tức kia làm hắn bị ảnh hưởng. Nháy mắt, ổn định lại tâm tình. Ánh mắt trầm xuống, chân khí hộ thân lan tràn. Nhất thời huy động đại phủ trong tay, trực tiếp bổ thẳng về hướng Dương Quá. Phủ mang bạo lướt, không gian run rẩy. Phủ mang phá vỡ khe không gian, khí thế kinh người vỡ áp thiên địa. Chấn thiên! Dương Quá phất tay, chân thiên lập tức bay vào trong tay của hắn. Cùng một thời gian chấn thiên vùng lên, kim quang mạo lướt, mang theo khe không gian tối đen, lao thẳng về hướng phủ quang. Phủ quang kiếm quang, nhanh như là chớp, va chạm lẫn nhau, không gian rùn rẩy, năng lượng va chạm trực tiếp toát ra động sâu tối đen, sau đó biến mất, không còn thấy đầu nữa. Kim long trảm, Thác Bạt Thành Vũ bay lên không trung, đại phủ chém xuống, phủ quang phá không, hư không rùn rẩy. Phủ quang hóa thành kim long khổng lồ, long gầm vang vọng, long uy lan tràn, năng lượng thổ hệ bạo lướt, phong vân biến sắc, kim long âm âm đánh thẳng về hướng Dương Quá. Dương Quá nhíu mày hét lớn một tiếng, chấn thiên phá thổ thức, ong! Tiếng kim bình vàng rung trời, kiếm quang xuyên thấu thiên không. Kim Long tắc nghẽn giữa không trung, kim quang bạo tuôn, kim quang trực tiếp cắt hư không, hư ảnh Kim Long thành hai phần. Một tiếng nổ lớn nứt toác, kim quang thần tốc lao tới, ánh mắt phá vỡ hư ảnh Kim Long, lao tới trước người Tác Bạt Thành Vũ. Sắc mặt của Tác Bạt Thành Vũ đại biến, đại phủ dựng đứng, hào quang bao phủ trước ngực, trực tiếp ngăn cản kiếm quang. Hào quang trúng xuống, năng lượng phong bạo thổ hệ thổi quét, khuếch tán tới phạm vi nhất định, đột nhiên dừng lại, lặng yên, biến mất. Mặc dù kiếm quang đã tiêu tán, nhưng Tác Bạt Thành Vũ cũng bị chấn lùi mấy bước, sắc mặt vô cùng khó coi. Kim Long thần phủ, không có gì là ghê gớm cả. Dương Quá thản nhiên nói, đôi cánh vỗ mạnh, chân tiên nổ vang, hội tụ thành tiếng kiếm mình đình tài nhức óc, quanh quẩn trên không trung. Kiếm mình giống như đang hoan hô, lại như rít gào, làm cho lòng người run rẩy, tựa hồ đang chúc mừng một điều gì đó. Chân tiên hưng phấn run rẩy, Dương Quá thản nhiên nói, chấn thiên, hôm nay chúng ta không thể đánh mất danh hào của sư phụ lão nhân già, nhất định phải đem người này chém rời xuống đất. Nghe được lời nói của Dương Quá, chân thiên rùng động tựa như đang sống, kiếm khí sắc bén tiết ra ngoài, không gian giống như hóa thành lốc xoáy, một cỗ thiên địa năng lượng quay chung quanh thần kiếm, khí thế kinh người vỡ áp thiên địa, làm cường giả sáu đại hoàng tộc bên dưới kinh hãi. Không ít người chợt rùng mình. Nhìn khí thế của Dương Quá, chẳng biết tại sao Tác Bạt Thành Vũ mơ hồ run rẩy hẳn lên. Đây là cảm giác chưa từng có bao giờ. Thần tử Tác Bạt hoàng tộc hôm nay mượn ngươi kinh sợ thiên hạ một lần, như vậy cũng đủ cho thấy uy lực của ta rồi. Dương Quá vùng kiếm, kim quang tràn ra, kim quang tàn sát bừa bãi, tựa như mặt trời nhô cao, phong vân biến sắc. Đừng có quá kiêu ngạo như vậy, ngươi còn chưa có bổn sự này. Sắc mặt của Tác Bạt Thành Vũ chợt biến hóa. Giữa phút này, hắn đã cảm giác được uy hiếp thực sự, đã xuất toàn lực, sử dụng cả Kim Long thần phủ, nhưng vẫn không thể làm gì được đối thủ, còn giống như bị áp chế. Trong bất tri bất giác, hắn mới ý thức được thực lực của đối phương thật khủng bố. Kim Long diệt không? Tác Bạt Thành Vũ hét lớn một tiếng, khí tức thổ hệ truyền vào trong Kim Long thần phủ, đại phủ tỏa sáng hào quang, từng đạo kim quang tràn ra, uy áp lan tràn. Đồng thời Kim Long thần phủ hủy động, nháy mắt, bốn phủ quay quang bay ra. Mỗi một khi có một phủ quang bay tới, tốc độ của hắn lại chậm hơn một ít, sắc mặt càng thêm tái nhợt. Khi phủ quang thứ năm bổ tới, Tác Bạt Thành Vũ phun ra máu tươi, sắc mặt tái nhợt đến cực điểm. Năm đạo phủ quang phá không, không gian rùn rẩy như muốn nứt vụn, đột nhiên hóa thành năm đầu kim long. Năm đạo long ngầm vang vọng, mang theo đồng uy sinh động giao nhau, dựng lên không ngớt, âm âm va chạm về hướng Dương Quá. Nhất thời cả không trung đều run rẩy hẳn lên, năng lượng thổ hệ bao trùm, cả không trung đều vặn vẹo, lùng lành như sắp đổ, làm sắc mặt các trưởng lão đều biến sắc. Dương Quá nhíu mày, chân đạp hư không, hai cánh rung lên. Bây giờ chấn thiên trực chỉ trời cao. Trên mũi kiếm nhất thời tràn ra khí tức cuồn cuộn, thiên địa năng lượng xoay tròn hóa thành long quyền phong bạo. Một đạo năng lượng quang trụ khổng lồ từ trong thiên địa hội tụ, xuyên thấu qua năng lượng phong bạo, trực tiếp truyền vào trên mũi kiếm. Ngày tiếp theo chấn thiên bộc phát ra hào quang mạnh mẽ, trên khi cuồn cuộn như nước thủy triều lan tràn, uy áp làm thiên địa rùn rẩy, kim quang trực chỉ thiên không. Trong ánh mắt ngây dại của mọi người, chân thiên vung ra, kiếm quyết họa xuất. Theo kiếm quyết biến hóa, từng đạo kiếm minh kinh thiên động địa vang vọng khắp cả hư không. Trong tích tắc, năm hư ảnh Kim Long nháy mắt đã đi tới trước mắt, phát thiên tức. Kiếm quyết cuối cùng rời xuống, hàng vạn hàng ngàn kim quang hóa thành kiếm quang bao trùm cả bầu trời. Cả không gian nứt toác, mỗi đạo kiếm quang đều bổ ra khe không gian tối đen. Chỉ trong nháy mắt, hàng vạn, hàng ngàn kiếm quang đã bao vây năm hư ảnh Kim Long. Kiếm quang bạo lướt, Kim Long rít gào, kinh khí khủng bố thổi quét. Nháy mắt, không gian phá nát, năng lượng phong bạo khủng bố, nhất thời khuếch tán. Trong khoảnh khắc không gian phá vỡ, hoàn toàn hỗn loạn, chỉ có thể nhìn thấy kim mang hoàn toàn tràn ngập thiên không, mà Dương Quá cùng Tác Bạt Thành Vũ đều bị cuốn vào bên trong. Uy thế kinh người như vậy, làm mọi người thầm than, không nghĩ tới uy lực một kiếm của Dương Quá khủng bố đến như thế. Đồng Cô Cảnh Văn cùng Bắc Cung Vô Song vô cùng kinh ngạc với uy lực một kiếm của Dương Quá. Nghe khe không gian tràn ra, bây giờ kinh khí ngập trời năng lượng phong bạo quét tán tới phạm vi nhất định, đột nhiên ngừng lại, lặng yên biến mất. Tác Bạt Thành Vũ phun ra máu tươi, khí tức rối loạn, thân hình lảo đảo thối đuôi. Mỗi khi lùi một bước, không gian chợt nứt nẻ, sắc mặt trắng bệch, khí thế uể oải. Hắn chưa từng nghĩ tới mình lại không thể đối kháng với một người bên ngoài có tu vi đồng cấp với mình như thế. Thần tử Thác Bạt hoàng tộc, đi xuống cho ta. Thân ảnh của Dương Quá chỉ lưu lại tàn ảnh, xuất hiện trước người Thác Bạt Thành Vũ. Một đạo kiếm quang chém xuống. Thác Bạt Thành Vũ chỉ có thể hoảng hốt vùng đại phủ nghênh chiều. Hai kiện thần khí va chạm vào nhau, hoa lửa tán phát, một tiếng nổ vang vọng giống như sấm sét ầm ầm vang vọng cửu tiêu. Thác Bạt Thành Vũ bay ngược ra ngoài, kim long thần phủ văng ra, cổ tay đau đớn, chỉ mới va chạm một kiếm, suýt nữa máu tươi đã phun tràn ra ngoài. Một màn này làm người Thác Bạt hoàng tộc đại biến, Thác Bạt đỉnh không cách nào tiếp tục giữ được bình tĩnh. Tiếp tục, khí thế của đối phương đã hoàn toàn tan tác, Dương Quá đương nhiên không bỏ qua cơ hội, hai cánh rung lên, chấn thiên tể mình. Hỗn trướng, dừng tay cho ta. Thác Bạt đỉnh quát lớn. Vừa dứt lời, thân ảnh của hắn đã lao tới, giải lụa năng lượng phá không xuyên qua, đánh thẳng vào sau lưng Dương Quá. Khe không gian nứt vụn từng khúc, một chiêu không chút lưu tình. Dương Quá, cẩn thận! Nhóm người Tuyết Sư kinh hoàng hét lớn, bác cùng Vô Song cùng Độc Cô Cảnh Văn đồng thời lao tới. Âm thầm đánh lén, lấy giả hiếp nhỏ, Thác Bạt hoàng tộc còn việc nào vô sỉ hơn chưa làm. Nhưng đúng ngay lúc này, một tiếng quát lạnh truyền ra, chỉ thấy sau lưng Dương Quá đột nhiên hiện lên một thân ảnh. Kim sắc thân ảnh bước tới, nhẹ nhàng vung tay, trong tay hiện ra động sâu tối đen, giải lụa năng lượng xuyên vào động sâu, biến mất không còn chút bóng dáng. Cùng với lúc đó, Dương Quá đã tới trước người Thác Bạt Thành Phú, chân thiền chém xuống, kim quang trực tiếp bổ ra ngoài. Sắc mặt của Thác Bạt Thành Phụ đại biến, không còn lực đánh trả, hoảng sợ đánh trong một đạo trường ấn ngăn cản. Trường ấn bị chém thành những mảnh nhỏ, kiếm quang tỏa ra, nháy mắt rút xuống, bổ ra phòng ngự trên người Thác Bạt Thành Vũ. Hắn cấp tốc tránh né, nhưng kiếm quang vẫn như hình với bóng, ánh mắt đã rơi trên sau vai của hắn. Cường lực rút xuống, kiếm khí sắc bén quách tán, khải giáp nổ tung, lập tức lan tràn khắp thân thể. Cả bộ khải giáp đều hóa thành những mảnh nhỏ. Thân hình của Thác Bạt Thành Vũ lảo đảo té nghiêng, bờ vai tuôn ra máu tươi, miệng phun ra huyết vụ rơi thẳng xuống đất. Thân hình của Thác Bạt Thành Vũ nện thẳng xuống quảng trường, mặt đất ầm ầm rùn rẩy. Nhưng chính là đại trưởng lão Thác Bạt gia phải không? Kim Huyền Lang không đứng thẳng, thản nhiên nhìn vẻ mặt kinh hãi của Thác Bạt đỉnh. Có người đánh lén thiếu chủ, làm trong lòng hắn vô cùng tức giận. Bên cạnh hắn chính là Độc Cô Ngạo Nam. Ánh mắt của Thác Bạt đỉnh kinh hãi nhìn Kim Huyền. Hắn đã gặp qua người này, là người luôn đi theo bên cạnh Dương Quá. Hắn từng suy đoán, người này bất phàm. Thật không ngờ lại cường đại tới tình trạng như thế. Giơ tay nhấc chân là có thể hóa giải công kích của hắn thật dễ dàng. Cấp độ thực lực như thế nào liền có thể biết được. Nhưng vì đoán được, khiến cho lòng của hắn càng thêm rung động. Không tệ, ta chính là đại trưởng lão Thác Bạt hoàng tộc, Thác Bạt đỉnh. Các hạ là ai? Thác Bạt đỉnh lên tiếng hỏi. Những người mới sinh ra sau này trong Thác Bạt hoàng tộc, nếu không phải phế vật thì là đồ vô liêm sỉ, dám đánh lén thiếu chủ của ta, vậy phải nhận trừng phạt. Cho dù người là đại trưởng lão Thác Bạt gia cũng không ngoại lệ. Kim Huyền vừa dứt lời, đột nhiên kim mang dao động. Chỉ trong nháy mắt, thân ảnh của Kim Huyền đã đi tới trước người của Thác Bạt đỉnh, cả không gian đều cô đọng trở lại. Các hạ càn rỡ cái gì, không phải ai cũng có thể tùy tiện chạm vào Thác Bạt hoàng tộc ta. Sắc mặt của Thác Bạt đỉnh đại biến, đồng thời năng lượng thổ hệ hóa thành khí lãng khủng bố quách tán, trực tiếp chấn vỡ không gian, nhưng không cách nào đột phá không gian cô đọng của Kim Huyền. Trong lòng hắn càng thêm sợ hãi. Lại dùng danh nghĩa Thác Bạt hoàng tộc đem ra khoe khoang, phế vật. Kim Huyền quát lạnh một tiếng, kim bảo rung lên, cánh tay thon dài tùy ý phất qua, trực tiếp xuyên thấu không gian, đi tới trước người Thác Bạt đỉnh còn đang dãy giụa. Một đạo kim quang bạo lướt oanh kích thẳng lên người Thác Bạt đỉnh. Chỉ trong nháy mắt, khuôn mặt của Thác Bạt đỉnh hiện lên vẻ kinh hoàng. Trên khí hắn đình trệ, chỉ có thể trơ mắt nhìn thấy kim quang đánh lên trên người của mình. Âm thanh đổ tung trầm thấp, Thác Bạt đỉnh bị văng ngược ra ngoài, thân hình nặng nề nện xuống quảng trường. Cũng vừa đúng lúc rơi xuống chỗ cách Thác Bạt Thành Vũ không xa. Đất rung núi chuyển, đá vụn kích tán. Mọi người kinh hãi không nghĩ tới. Thác Bạt đỉnh chỉ tiếp một chiều đã bị đánh bay, hoàn toàn không có chút lực đối kháng. Ánh mắt của họ nhìn Kim Huyền

vẫn còn bảo vật như vậy mà tồn tại cất giữ. Đó hình như là diễn linh tiên quả. Không nghĩ tới, Lục Thiên Du còn có được bảo vật bất phàm như vậy. Lục Thiên Du nhìn diễn linh tiên quả, sắc mặt biến hóa, sau đó ném vào trong Hỏa Long đỉnh. Trong ánh mắt kinh ngạc của mọi người, hắn lại tiếp tục lấy ra hai hộp gấm, bỏ thêm hai diễn linh tiên quả vào trong Hỏa Long đỉnh. Lục Thiên Du đang muốn làm cái gì vậy? Ba quả diễn linh tiên quả, mỗi tiên quả đều là bảo vật. Ta còn chưa nghe nói qua luyện chế loại đan dược nào cần tới ba quả diễn linh tiên quả. Tiểu tử kia không phải lãng phí bảo vật đấy chứ? Mọi người vô cùng buồn bực. Một diễn linh tiên quả đương nhiên không bằng cửu diệp thiền linh huyết chi. Thế nhưng ba diễn linh tiên quả tuyệt đối giá trị hơn không ít. Có không ít người cảm thấy vô cùng đau lòng và tiếc nuối. Ngay lúc mọi người còn đang nghị luận sôi nổi, Lục Thiên Du lấy ra thêm ba hộp gấm, lại đem thêm ba diễn linh thiên quả bỏ vào trong Hỏa Long đỉnh. Toàn bộ cường giả sắp nỏng mất rồi. Thế nhưng nghẹn họng nhìn chăm chăm hành động của Lục Thiên Du, không ít người nhỏ giọng mắng lên: "Tiểu hỗn trướng, còn dám già nghèo già khổ!" Vân Kiêu Thiên oán hận nhìn Lục Thiên Du. Lúc trước tiểu tử kia luôn giả vờ một nghèo hai trắng, hắn còn tưởng rằng Lục Thiên Du lấy ra vài quả đã là cực hạn. Mà bây giờ Lục Thiên Du liên tục xuất ra 6 quả diễn linh thiên quả, không hề chớp mắt. Vân Kiêu Thiên liền biết mình bị lừa. Nghĩ tới đây, hắn vô cùng đau lòng. Đúng là đã lãng phí một lần cơ hội dọa dẫm tiểu tử hỗn đản kia. Kỳ thật hắn cũng nghĩ không đúng. Trên thực tế hiện tại, trong Phi Đình Bồn cũng không còn bao nhiêu diễn linh thiên quả. Lần trước Lục Thiên Du đưa cho Mạc Lăng một diễn linh thiên quả, dùng đột phá bát giai. Sau đó suy nghĩ, loại bảo vật này mang theo bên người cũng có hữu dụng, vì vậy lấy lại 6 quả. Trong Phi Linh Bồn cũng không còn bao nhiêu quả nữa. Người của Độc Cô gia tộc nhìn thấy Lục Thiên Du lấy ra 6 quả diễn đỉnh thiền quả, dùng tài liệu chủ yếu luyện đan, sắc mặt biến hóa. Với kiến thức của bọn hắn, cũng không biết Lục Thiên Du muốn luyện chế đoạn đan dược nào. Sáng ngày thứ 3, Lục Tâm Đồng cùng Dương Quá tu liễm thủ ấn đã khôi phục trở lại. Trong lòng lo lắng Lục Thiên Du, cho nên hai người cũng không muốn tiếp tục điều tức. Chẳng biết từ khi nào, cổ linh dược đỉnh bắt đầu truyền ra dao động, năng lượng bàng bạc lan tràn, cả dược đỉnh kêu lên ong ong không dứt. Có thể rõ ràng nhìn thấy không gian xung quanh dược đỉnh mơ hồ vặn vẹo, không gian xung quanh chao đảo có vẻ cực kỳ huyền ảo. Mà lúc này, đủ loại linh dịch bên trong cổ linh dược đỉnh xoay tròn, bên trong có một đoàn năng lượng đỏ tươi như máu cỡ lòng bàn tay, không ngừng nhộn nhạo xoay chuyển. Độc Cô Trường Linh tu lại thủ ấn, muốn luyện hóa dược điệu, tiêu hào thật không ít. Sau mặt của hắn trắng bệch, nếu không có được dược đỉnh tốt, thật sự đã vô cùng khó khăn. Nhìn thấy Lục Thiên Du vẫn đang luyện hóa dược liệu, sau mặt của Độc Cô Trường Linh biến hóa, tâm thần vừa động, đột nhiên trần khí dao động tản ra, chấn động cả không gian xung quanh khuếch tán. Khí tức trên người hắn đột nhiên kéo lên, trong nháy mắt đều phóng thích. Đã tới linh tôn thất trọng rồi. Độc Cô Trường Linh là linh tôn thất trọng. Hình như tới gần thất trọng hậu kỳ, tu vi bất phàm đấy. Các trưởng lão Độc Cô gia tộc mỉm cười, tự hồ mới biết cấp độ tu vi của Độc Cô Trường Linh. Lục Thiên Du làm sao có thể so sánh được? Nhóm người Dương Quá càng thêm lo lắng. Nếu luận về thực lực chiến đấu, dù gặp phải linh tôn cửu trọng cũng không cần sợ hãi. Nhưng hiện tại là luyện đan, như vậy kết quả thật sự không thể đoán ra được. Độc Cô Trường Đình phóng thích chân khí, không biết là cố ý hay vô ý, chân khí dao động, nháy mắt thổi quét về hướng Lục Thiếu Du. Ngay lúc này đây, Lục Thiếu Du đột nhiên mở mắt, thủ ấn kết xuất, một tay truyền linh lực vào trong Hỏa Long đỉnh, một tay phất mạnh trường bào, có một cỗ năng lượng vô hình trong khoảnh khắc tràn ra, hai cỗ dao động va chạm, năng lượng tán phát, thân hình Lục Thiếu Du cùng Hỏa Long đỉnh đồng thời bị đẩy đuôi vài thước. Linh hỏa trong Hỏa Long đỉnh nhất thời bị dao động không ngừng. Lục Thiên Du biến hóa thủ ấn, linh được bắn ra, trực tiếp định trên Hỏa Long đỉnh. Linh hỏa khôi phục lại bình thường, vừa rồi chỉ cần thiếu một chút sẽ gây ra vấn đề lớn. Vô sỉ! Vân Hồng Lăng mắng to một tiếng, Độc Cô Trường Linh thật quá vô sỉ. Mọi người đều nhìn ra được vừa rồi, hắn đã cố ý. Lục Thiên Du lạnh lùng nhìn Độc Cô Trường Linh, cảm giác được tu vi của hắn, sắc mặt có chút ngưng trọng. Trong mắt Độc Cô Trường Linh hiện lên vẻ khinh thường, thủ ấn kết xuất đã bắt đầu ngừng tụ thành đan, sắc mặt cũng có chút ngưng trọng. Hiện tại hắn lần đầu tiên luyện chế cửu chuyển hóa linh đan bát phẩm cao dài, Điều này đối với hắn mà nói có không ít khó khăn. Chẳng qua vì muốn trả kích Lục Tiêu Du, hắn cũng mạo hiểm một lần. Tới lúc đó, đủ để trà đạp Lục Tiêu Du, có thể hùng hằng dẫm nát hắn dưới chân. Lục Tiêu Du quan sát với tu vi của Độc Cô Trường Linh cùng Cổ Linh Dược Đỉnh tường trợ. Tốc độ luyện hóa dược liệu nhanh hơn hắn không ít, đúng thật là một đối thủ đáng gờm. Câu chuyện Thiền Linh Bí Pháp. Thủ ấn chợt biến hóa, hào quang thần dị lan tràn, trên khi trên người Lục Tiêu Du đại biến, đột nhiên kéo lên, nháy mắt đến tới linh tồn lục trọng đỉnh phong, nhưng không thể tiến thêm một bước nào nữa. Kính thưa tất cả quý vị khán thính giả, câu chuyện này tiếp tục diễn biến như thế nào? Xin kính mời tất cả quý vị cùng tiếp tục theo dõi ở những video tiếp theo.